Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909. Chương 408. Chính văn chương 909 thình lình xảy ra lạnh lẽo, ngươi. Ngươi chính là cái kia cùng Thiên Mặc gia đại tiểu thư đơn thương độc mã diệt Giao Hoa Cung Mục Vân. Giao. Thiếu niên nhìn về phía Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt kinh ngạc chi sắc. Không xem như đơn thương độc mã, bất quá Giao Hoa Cung xác thật là ta cùng với Thiên Mặc anh diệt. Mục Vân Giao nghĩ. Nhẹ nhàng thanh âm lại truyền ra tới. Hoa, nguyên lai chính là Mục sư tỷ ngươi a. Mục Vân Giao vừa dứt lời, còn lại thiếu niên đều lấy một loại và sùng bài ánh mắt nhìn về phía Mục Vân Giao. Vân, nếu ta nhớ không lầm, ngươi nói chính là ta. Mục Vân Giao hiếm có nói dỡ nói. Mấy cái thiếu niên nghe vậy, khóe miệng đều trừ trừ. Cái gì gọi là nhớ không lầm? Chính mình đã làm sự tình, chẳng lẽ còn có thể quên mất? Tới rồi, liền ở mấy cái thiếu niên còn muốn hỏi chút gì đó thời điểm. Mục Vân Giao ra tiếng, qua đi ngồi đi, ta và các ngươi nói. Các ngươi làm theo. Mục Vân Giao chỉ cách đó không xa mấy cái đệm. Thanh âm thanh lãnh nói. Hảo, đa tạ Mục sư tỷ. Mấy cái thiếu niên đều cảm kích mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau liền nhanh chóng các tìm một cái đệm ngồi xuống. Thấy mấy người đều ngồi xuống, Mục Vân Giao liền chậm rãi đem chính mình đối với Chu Tước Viện nhập môn tâm pháp giải thích nói ra. Theo sau đó là làm mấy người dựa theo chính mình nói bước đi nếm thử một chút. Từ Mục Vân Giao bắt đầu giảng giải kia một khắc bắt đầu, chung quanh liền không ngừng mà có người vây lại đây. Cuối cùng, mãi cho đến mấy cái thiếu niên mở mắt ra thời điểm, mới phát hiện chung quanh đã vây đầy người. Kia trường hợp, quả thực là biển người tấp nập. Bọn họ đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không toàn bộ Chu Tước Viện đệ tử đều tới nơi này. Hoa, như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy? Trong đó một cái thần kinh tương đối thô thiếu niên nhìn chung quanh từng đôi, như hổ rình mồi. Con ngươi, sờ sờ chính mình trái tim nhỏ, sợ tới mức lui về phía sau vài bước mới nói. Cảm giác thế nào? Mục Vân Giao đối với chung quanh vây mãn người nhưng thật ra không có gì cảm giác. Nhìn trước mặt mấy cái thiếu niên, thanh âm đạm mạc hỏi, ta giống như đã biết. Trong đó một cái có chút nói lắp thiếu niên sờ sờ chính mình đầu. Rất là kích động mà nói. Mục Vân Giao hơi nhướng mày. Sẽ đó là sẽ không đó là sẽ không. Cái gì gọi là giống như sẽ? Ta biết nghe vậy. Kia thiếu niên trên mặt xuất hiện một mặt hách sắc, lại sờ sờ chính mình cái ót, có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi cong cong môi, nhìn về phía mặt khác mấy người. Các ngươi đâu? Ta biết ta cũng sẽ. Còn lại mấy người sôi nổi phụ họa nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao khóe miệng cũng lộ ra một mặt ý cười. Hoa! Không hổ là ta cô nãi nãi. Đỗ Khôn vừa định duỗi tay chụp một chút Mục Vân Giao bả vai. Phảng phất cảm giác được sau lưng một trận lạnh cả người. Tay phải ngạnh sinh sinh mà thay đổi cái phương hướng. Vỗ vào cái kia nói lắp đệ tử trên vai. Thấy thế, Mục Vân Giao mày đẹp hơi trọn. Kia nói lắp thiếu niên ăn đau đến nhìn mắt Đỗ Khôn. Đầy mặt ai oán mà mở miệng nói. Đỗ Khôn sư huynh, ngươi làm gì a? Không làm gì, sư huynh là cảm thấy ngươi làm thực hảo. Đỗ Khôn lại giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ kia thiếu niên bả vai. Gật gật đầu nghiêm trang nói. Theo sau, quay đầu nhìn lại, nơi nào có người, gặp quỷ, bất thình lình lạnh lẽo là nơi nào tới. Mà bên này, nghe nói Trung ương bục giảng thanh càng cũng nghe tiếng mà đến. Đến thời điểm liền thấy bị một đám người thật mạnh vây quanh Mục Vân Giao. Mục Vân Giao hơi quay đầu, liền đối với Thượng Thanh Càng ánh mắt, đối với hắn hơi mỉm cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.